Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 730, chiến sự kết thúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Muốn tại trong ngắn hạn gia tăng nhân thủ chiếm đoạt cái khác tu tiên thế lực là phương thức cao nhất. Tôn Gia Lương do dự một chút, kiên trì nói ra: "Vương tiền bối, ta nhóm nguyện ý hướng tới các ngươi gia tộc bày đồ cúng, hai nhà Thông gia, ngài thấy thế nào?" "Ta nói, hoặc là nhập vào ta nhóm Vương gia, hoặc là chết." Vương Thanh Thuần lạnh lùng nói, không mang mảy may tình cảm. Mười mấy con nhị giai khôi lỗi thú bắt đầu chuyển động, một bộ một lời không hợp tựu đánh tư thế. Tôn Gia Lương thở dài một hơi, cung kính nói ra: "Ta nhóm Tôn gia nguyện ý nhập vào Vương gia, còn xin tiền bối cho chúng ta một chút thời gian thu thập hành lý. Cho các ngươi nửa canh giờ thời gian, vượt qua nửa canh giờ còn không thu nhặt tốt, ta coi như các ngươi dự định đối kháng ta nhóm Vương gia." Tôn Gia Lương cười khổ gật gật đầu, đáp ứng, nửa canh giờ cũng đủ rồi. Tôn Gia Lương ra mặt làm việc, cái khác Tôn gia tộc nhân cũng không có phản đối, không có trúc cơ tu sĩ bảo hộ, bọn hắn bất cứ lúc nào cũng sẽ bị diệt, sống so cái gì đều trọng yếu. Vương Thanh Thuần áp lấy Tôn gia tu sĩ, trở về Hồng Liên Đảo, sau đó chạy tới cái khác tu tiên gia tộc. Vương Thanh Thuần chạy 5 cái tu tiên gia tộc, 2 cái tu tiên gia tộc không nguyện ý nhập vào Vương gia, trực tiếp bị Vương Thanh Thuần tiêu diệt. 3 cái tiểu tu tiên gia tộc nhập vào Vương gia tăng lên hơn 150 tên khác họ tu sĩ. Thời gian nửa năm, rất nhanh liền đi qua, Vương Thiên Kỳ trở lại Hồng Liên Đảo, mang về tin tức mới nhất. Hồng Nguyệt Hải vực có lục đại thế lực, mỗi cái thế lực đều có nguyên anh tu sĩ, Trương gia, Kình Ngư môn cùng Hải Lam tông tam cái thế lực khai chiến, lẫn nhau có tử thương, mặt khác tam cái thế lực thừa cơ công chiếm tam cái thế lực địa bàn, Hồng Nguyệt Hải vực loạn thành một bầy. Trương gia, Kình Ngư môn cùng Hải Lam tông không thể không ngừng chiến, liên thủ lại đối phó mặt khác tam cái thế lực. Quảng cáo, không có địch nhân vĩnh viễn, cũng không có vĩnh viễn minh hữu, thiên hạ rộn ràng, là lợi lai về cổ nhân thật không lừa ta. Vương Trường Sinh khẽ thở dài một hơi, vừa cười vừa nói. Chờ ngoại bộ uy hiếp không có, Trương gia, Kình Ngư môn cùng Hải Lam tông vẫn là hội bộc phát xung đột, dạng này cũng tốt, chỉ trong ngắn hạn sẽ không bộc phát đại chiến, chúng ta có thể an tâm phát triển một đoạn thời gian, cũng không biết chúng ta có thể phân đến tòa nào hòn đảo. Vương Trường Sinh trầm ngâm một lát, phân phó nói. Thiên Kỳ, người phái người trở về Đông Hoang, nói cho Thanh Khải, điều khiển 50 danh tộc nhân đến san hô hải vực, người phụ trách đem bọn hắn mang đến Hồng Liên Đảo, tốt nhất là chưa lập gia đình tộc nhân. Hồng Liên Đảo thượng Vương gia tu sĩ quá ít, Vương gia lập tức hấp thu hơn 150 tên khác họ tu sĩ, coi như đem bọn hắn đánh tan, vẫn là có nhất định phong hiểm, nhất định phải muốn theo Đông Hoang điều nhóm nhân thủ thứ nhất. Một người tu sĩ theo Đông Hoang truyền tống đến Nam Hải, liền muốn 8.000 khối linh thạch, tính thượng giải giáp phí tổn gần 1 vạn, 50 danh chính là 50 vạn linh thạch, nếu không phải phát một số lớn, Vương Trường Sinh cũng sẽ không theo Đông Hoang điều động như thế nhiều tộc nhân. Là tổ phụ còn có phân phó khác à, không có chờ an định lại, ngươi lại phái người trở về, đúng, biết Hải Lam Tông cùng Kình Ngư môn tình huống à, có vạn kiếm môn duy trì, Hải Lam Tông khẳng định tổn thất nặng nề, không biết phải chăng là bị diệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hải Lam Tông tổng đàn lọt vào một nhóm lớn tu sĩ vây công, song phương lẫn nhau có tử thương, nghe nói san hô hải vực Hoàng Long chân nhân cũng tham dự vây công Hải Lam Tông, đáng tiếc chưa thể đánh hạ Hải Lam Tông tổng đàn, lại tình huống cụ thể ta tựu không hiểu rõ, bất quá ta đã phái người lưu ý phương diện này tin tức. Vương Thiên Kỳ trên tay nhân thủ cũng không nhiều, nàng có thể nghe ngóng đến nhiều tin tức như vậy, đã rất tốt. Hồng Nguyệt Hải vực loạn thành một bầy, 5 tên luyện khí tu sĩ đã mất đi liên hệ, đoán chừng là ngộ hại, tu tiên giới có đại chiến, xui xẻo đều là tầng dưới chót tu sĩ. Vương Trường Sinh nhẹ gật đầu, nói ra, gần nhất bên ngoài đĩnh loạn, ngươi không nên chạy loạn, tại Hồng Liên Đảo nán lại một đoạn thời gian, chờ bên ngoài triệt để bình tĩnh trở lại, ngươi lại. Hắn còn chưa nói xong, một trận dồn dập âm thanh bén nhọn vang lên, Vương Trường Sinh lấy ra chuyện tấn bàn, đánh vào một đạo pháp quyết hỏi. Thu Hồng, thế nào? Tổ phụ Trương Quảng Dương Trương Tiền bối tới, mang theo một đội tu sĩ, thập cô bọn hắn đi theo trở về. Đem bọn hắn mời đến phòng nghị sự, ta liền tới đây. Uông Như Yên thần sắc khẽ động, nói ra, phu quân, chẳng lẽ Trương gia cho thuê chúng ta mới hòn đảo. Bất quá chiến sự vừa mới kết thúc, Trương Quảng Dương nhanh như vậy thượng môn, Trương gia sẽ tốt vụng như vậy. Binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, chúng ta đi gặp hắn một diện liền biết. Cũng không lâu lắm, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên tại phòng nghị sự gặp được Trương Quảng Dương. Đơn giản hàn huyên vài câu về sau, Trương Quảng Dương nói rõ ý đồ đến. Vương đạo hữu, trước ngươi không phải nâng ta cho ngươi tìm nhất tọa tốt một chút hòn đảo a, ta trở về bẩm báo lão tổ tông về sau, vì ngươi nói không ít lời hữu ích, lão tổ tông rất thưởng thức ngươi, cho ngươi tam cái lựa chọn, theo thứ tự là Đông Kỳ đảo, Kim Qua đảo cùng Ngân Xà đảo, đây là ba tòa hòn đảo tin tức ngươi có thể nhìn một chút. Hắn lấy ra ba cái nhan sắc khác nhau vỏ sò, đưa cho Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh tiếp nhận vỏ sò cùng Uông Như Yên cùng một chỗ xem xét. Đông Kỳ đảo dài 1.200 dặm, rộng 780 dặm, nhân ngoại hình cực giống con hoãng mà gọi tên, có một cái tam giai trung phẩm linh mạch. Kim Qua đảo dài 1.300 dặm, rộng 530 dặm, ngoại hình cực giống một mai to lớn bí đỏ, có một cái tam giai trung phẩm linh mạch. Ngân Xà đảo dài 1.400 dặm, rộng hơn 400 dặm, ở trên đảo trồng lấy không ít ngân sa mộc, từ trên cao thượng nhìn cực giống một cái ngân sắc trường xà ngọa trên mặt biển, vì vậy mà gọi tên, có một cái tam giai trung phẩm linh mạch. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên liếc nhau một cái, hai người nhíu mày, cái này ba tòa hòn đảo vô luận là lớn nhỏ hoặc là linh mạch đều là nhân tuyển tốt nhất, so Thiên Khôi Môn vị trí hòn đảo còn tốt hơn. Quảng cáo, Trương gia sẽ tốt vụng như vậy, đem tốt hòn đảo cho thuê Vương gia, vô cớ xung xoe, không phải lừa đảo tức là đạo trích. Tựa hồ nhìn ra Vương Trường Sinh vợ chồng nghi ngờ trong lòng, Trương Quảng Dương mở miệng giải thích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này ba tòa hòn đảo trước đây là ta nhóm Trương gia phụ thuộc thế lực chiếm cứ, tại trước đó không lâu đại chiến bên trong, cái này tam cái phụ thuộc thế lực lọt vào tập kích tổn thất nặng nề, vô pháp giữ vững cái này ba tòa hòn đảo, từ bỏ cái này ba tòa hòn đảo trước mắt tại cái khác thế lực trên tay, các ngươi nếu như nghĩ chiếm cứ tòa nào hòn đảo, liền đi đoạt đảo, ta nhóm Trương gia toàn lực ủng hộ, yên tâm, ta nhóm Trương gia đã cùng Kình Ngư Môn, Hải Lam Tông tạo thành liên minh, nhất trí đối ngoại. Vương Trường Sinh trong lòng một trận cười lạnh, Trương gia đánh một tay tính toán thật hay, nói là cấp Vương gia chọn lựa, nhưng thật ra là cắt cử Vương gia đoạt đảo thành công, Vương gia định thời gian bày đồ cúng, thất bại Trương gia cũng không tổn thất. Trương gia làm như thế, Vương Trường Sinh cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, ngược lại có phần an tâm, nếu như Trương gia trực tiếp đem hòn đảo cấp Vương gia, Vương Trường Sinh mới có thể cảm thấy kỳ quái. Trương đạo hữu, nói cách khác ta nhóm muốn thuê tòa nào hòn đảo tự hành tiến đánh tòa nào hòn đảo. Cái này ba tòa hòn đảo phụ thuộc hòn đảo đâu? Cái này ba tòa hòn đảo phụ thuộc hòn đảo tùy các ngươi xử lý, có thể giữ lại mình ở lại, có thể cho thuê tiểu gia tộc, bất quá các ngươi động tác phải nhanh mới được, hiện tại có không ít thế lực muốn thuê hòn đảo, nếu không phải xem ở ta nhóm kề vai chiến đấu qua, ta cũng sẽ không vì lão tổ tông trước mặt thay ngươi nói tốt. Vương Trường Sinh cũng chưa coi là thật cười đáp ứng. Ta còn có chuyện khác phải xử lý, cáo từ trước, các ngươi nếu như đoạt lấy hòn đảo, nhớ kỹ phái người đi thanh lý đảo thông chi chúng ta. Vương Trường Sinh đáp ứng tự mình tiễn Trương Quảng Dương ly khai. Phu quân, ngươi dự định tiến đánh cái nào tòa đảo? Ngân Xà đảo, hòn đảo kia vị trí hải vực thời tiết sông tố tương đối nhiều, có thể lấy lôi hạnh linh quả thụ là trận nhãn, thích hợp bố trí lôi thuộc tính trận pháp, muội phu đối với cái này trận tán thưởng có thừa. Cách Trương,